Quan hệ thế thân, chương 93, Tinh Phong Huyết Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Tần Chu chính thức gia nhập đoàn phim Giang Hồ thì tập đầu tiên của chương trình Tạp Kỹ 15 ngày cũng đã được lên sóng. Lúc trước khi tung ra trailer tập đầu tiên, tổ tiết mục đã dùng không ít mánh khóe để tạo bất ngờ cho người xem. Đặc biệt chính là dùng icon để che mặt Bùi Nguyên lại, sau đó chèn đoạn biểu cảm đầy kinh ngạc của các khách mời khác vào. Mục đích là duy trì cảm giác thần bí. Tuy nhiên đã có một số fan hâm mộ biết khách mời thần bí là Bùi Nguyên, nhưng họ vẫn im lặng phối hợp với ekip chương trình để giữ bí mật. Khi tập đầu tiên chính thức phát sóng, Tần Chu cũng tranh thủ thời gian lên trang web xem. Mở đầu chính là cảnh quay của từng vị khách khi đặt chân đến Hà Lan. Tần Chu nhìn xem, có lẽ là lần đầu tiên ghi hình loại chương trình tạp kỹ này. Chưa có kinh nghiệm, lúc đó diễn xuất trước ống kính cũng không tốt, cho nên không có nhiều cảnh bị cắt. Tí nữa, Tần Chu chăm chú xem. Có thể là bởi vì lần đầu tiên cậu tham gia ghi hình loại chương trình tạp kỹ này nên không có kinh nghiệm gì. Lúc đó biểu hiện trước ống kính của cậu cũng không tốt lắm. Bởi vậy nên sau khi hậu kỳ cũng không có nhiều cảnh cậu xuất hiện nữa. Vài phút đầu, làn đạn bình luận không nhiều lắm. Mọi người chỉ thảo luận một chút về phong cảnh ở Hà Lan. Cho đến khi Bùi Nguyên xuất hiện thì màn hình trong nháy mắt lập tức bị spam, nam thần Bùi Nguyên của tôi. Tôi yêu Bùi Nguyên rất nhiều. Đã lâu chưa được nhìn thấy nam thần Bùi Nguyên rồi. Các chị em, xông lên, Mị là fan lão bà của Bùi Nguyên không thể không nói câu này được. Lão công của tôi sao lại đẹp trai đến như vậy a? Màn hình tràn ngập lời tỏ tình của fan hâm mộ. Tần Chu nhìn người đàn ông trên màn hình nhưng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt lắm. Mặc dù cậu đã xem tất cả các tác phẩm của Bùi Nguyên rồi nhưng cậu không hứng thú với việc truy tinh. Cũng không có loại yêu thích cuồng nhiệt như thế này. Chương trình tạp kỹ vẫn tiếp tục. MC yêu cầu khách mời bốc thăm. Tình cờ là Tần Chu cùng Bùi Nguyên bốc thăm cùng một nhóm. Thần tượng yêu thích mới của tôi cùng với nam thần tình yêu đích thực của tôi chung một nhóm. Fan like như tôi quá hạnh phúc luôn, hâm mộ quá đi. Tôi cũng muốn ở chung một nhóm với nam thần A. Tần Chu ngồi trước máy tính xem nửa tập đầu. Cảm thấy biểu hiện của chính mình cũng khá đạt yêu cầu của người đại diện dặn dò. Chung quy chung củ, tổ tiết mục cũng không có ác ý cắt nối biên tập gì. Mà nửa sau của tập đầu tiên chính là sân nhà của cậu cùng Bùi Nguyên. Có thể là do độ nổi tiếng của Bùi Nguyên quá cao cho nên sau khi cắt nối biên tập hậu kỳ đã cho Bùi Nguyên lên sóng rất nhiều. Cậu cùng một nhóm nên cũng được hưởng ké một ít. Nhiệm vụ được phân phát là cậu cùng Bùi Nguyên nấu đồ ăn Trung Quốc. Cậu nhận nhiệm vụ đi thu thập khẩu vị của các khách mời khác. Mà trong lúc cậu đi thăm hỏi khẩu vị của mọi người thì tổ tiết mục chèn thêm một dòng chữ nhỏ bên cạnh, Tần Chu hỏi mọi người. Thế nhưng lại quên mất Bùi lão sư rồi ư, ngay sau khi màn hình chuyển cảnh. Tới khúc cậu đến phòng bếp báo cáo lại cho Bùi Nguyên. Lý lão sư không ăn ớt cay. Vương ca không ăn hoa tiêu. Chị Tương Tương muốn ăn khoai tây chiên. Bùi lão sư không ăn hẹ. Lúc này, tổ tiết mục cũng thêm một phụ đề nhỏ bên cạnh, thì ra là Tần Chu nhớ rõ khẩu vị của Bùi lão sư. Sau khi tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ được phát sóng, trên Weibo liền không ngừng thảo luận về đề tài này. Rất nhanh sau đó đã trở thành một hot search, Bùi Nguyên không ăn hẹ thăng tôi cũng nhớ. Bùi nam thần không ăn hẹ. Bùi Nguyên không ăn hẹ thăng đột nhiên tăng thêm chút hảo cảm, Bùi Nguyên không ăn hẹ thăng Chu Chu quá cẩn thận rồi. Lại nhớ rõ khẩu vị của Bùi Nguyên như vậy. Tần Chu lướt xem hot search. Nhìn thấy trong màn hình mọi người đều khen cậu nên cũng an tâm hơn. Không để ý đến chuyện này nữa mà chuẩn bị gia nhập đoàn phim. Kịch bản Giang Hồ lần này quay tại một phim trường lớn. Tuy rằng cậu chỉ là vai phụ nhưng xuất diễn cũng tương đối cao. Còn có không ít cảnh quay chung cùng Bùi Nguyên. Bất quá Bùi Nguyên do vướng lịch trình nên không thể đến ngay được. Đạo diễn Hà quyết định quay cảnh của những người khác trước. Tần Chu không nhận được kịch bản hoàn chỉnh mà chỉ có được phần cốt truyện liên quan đến vai diễn của mình. Đại khái chính là một vũ công Tây Vực đã giải cứu một hiệp sĩ đến từ Đông Nguyên. Lúc Tần Chu đi chụp ảnh tạo hình trước thì nhìn thấy một cậu bé khoảng 5-6 tuổi ở trong đoàn phim. Cậu bé trông rất ngoan, yên lặng ngồi trên ghế đọc sách. Mà cậu bé này chính là người đóng vai em trai của Vũ Công Tây Vực trong kịch bản. Vì vậy Tần Chu đi tới định làm quen với đứa trẻ trước. Xin chào, Tần Chu lấy vài viên kẹo ra cười hỏi. Em có muốn ăn kẹo không? Cậu bé vui vẻ cầm lấy viên kẹo cười tươi đáp lại. Cảm ơn anh ạ, Tần Chu ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thoáng qua cuốn sách trong tay cậu bé liền thuận miệng hỏi. Em đang đọc sách gì vậy? Cậu bé nghe xong liền giơ cuốn sách ra. Một cuốn sách rất hay ạ, Tần Chu cầm lấy xem thử. Nhìn một lượt thì thấy đây là một cuốn truyện cổ tích. Tần Chu cười cười xoa đầu cậu bé rồi tạm biệt nhóc đi đóng phim trước. Xuất diễn của Vũ Công Tây Vực không gấp lắm. Ban ngày Tần Chu ở trong đoàn phim. Ban đêm thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Không lâu sau, tập thứ 2 của chương trình 15 ngày cũng được lên sóng. Trong tập 2 thì cậu và Bùi Nguyên được lên hình rất nhiều. Ngay sau khi kết thúc liền chiếm một vị trí trên bảng hot search, Bùi Nguyên cùng Tần Chu bán sủi cảo thăng Bùi Nguyên cùng Tần Chu làm sủi cảo. Sủi cảo do hai vị nam thần làm nhìn ngon miệng quá đi. Tiêu đề hot search trên Weibo. Tần Chu bấm vào xem bình luận. Vốn tưởng rằng mọi người sẽ khen sủi cảo nhưng khi Tần Chu vào đọc liền nhìn thấy trên cùng đều toàn là các bình luận máy móc, sủi cảo rất ngon. Bùi Nguyên cùng Tần Chu cố lên, 15 ngày. Quá cuốn hút, không ngừng xem được. Top comment tràn ngập những bình luận trông vừa nhàm chán vừa tẻ nhạt nhưng lượt thích các bình luận này lại đặc biệt cao. Vừa nhìn liền biết chắc chắn là mua thủy quân. Mà khi Tần Chu lướt xuống thêm nữa, cuối cùng mới nhìn thấy bình luận thực sự của những người qua đường. Chỉ là những bình luận này đều là đang mắng cậu. Cái hot search cũng quá xấu hổ rồi. Toàn là thủy quân. Làm phiền gà rừng tiến 18 ở nông thôn nào đó có thể đừng ké phêm của Bùi Nam thần nhà chúng tôi nữa được không? Phục luôn đấy. 15 ngày mới chỉ chiếu được 2 tập mà lần nào Tần Chu cũng lên hot search. Còn muốn lôi kéo theo Bùi Nguyên. Có ghê tởm quá không? Ôi chúa ơi, muốn xào CP đến điên rồi đi. Tự mình nhìn xem không cảm thấy xấu hổ à. Sau khi Tần Chu đọc xong liền vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện. Khi cuộc gọi được kết nối, Tần Chu đã lập tức hỏi. Phàm ca, là anh mua thủy quân xào CP sao? Người đại diện trả lời. Làm gì có, em cùng Bùi lão sư lại lên hot search. Hơn nữa lại còn là hot search được mua. Tần Chu nhíu mày, tôi thấy rồi, người đại diện giải thích, hẳn là bên phía tổ tiết mục mua hot search để xào nhiệt độ cho chương trình tạp kỹ lần này. Có đôi khi lên hot search cũng không phải do nghệ sĩ quyết định. Bên phía tổ tiết mục cũng sẽ mua hot search marketing, mặc kệ duyên người qua đường của nghệ sĩ như thế nào. Chỉ cần xào nhiệt độ tăng lên là được. Tần Chu cảm thấy có chút đau đầu với chuyện này. Hỏi tiếp. Nhất định phải mua hot search em cùng Bùi lão sư sao? Người đại diện nói, có thể là do thấy lưu lượng của Bùi Nguyên lớn như vậy. Vừa vặn cậu lại còn cùng anh ta một nhóm. Để đó cho tôi sẽ nói chuyện với tổ tiết mục. Tần Chu, được, làm phiền Phàm ca rồi. Cậu cũng đừng xem Weibo nữa. Lên hot search vài lần sẽ quen thôi. Người đại diện an ủi, đừng lo lắng quá. Tần Chu đáp ứng rồi cúp điện thoại. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm hot search. Hy vọng nhiệt độ sẽ giảm xuống. Thế nhưng đáng tiếc là chủ đề này được tổ tiết mục mua thủy quân nên nó vẫn cứ treo trên bảng hot search suốt một ngày. Mãi đến hôm sau mới tụt xuống. Chương trình tạp kỹ 15 ngày được cập nhật vào thứ tư hàng tuần. Tổng cộng có 4 tập. Mà khi tập thứ 3 được phát sóng, Tần Chu lại thấy bản thân tiếp tục lên hot search một cách khó hiểu. Bùi Nguyên và Tần Chu là cộng sự tốt nhất của nhau thăng hai người bọn họ thật sự rất ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt từ Bùi Nguyên là Tần Chu đã hiểu được ẩn ý trong đấy rồi. Đây là một kiểu giao tiếp bằng mắt mới sao? Trên Weibo còn đính kèm mấy ảnh gíp cắt các cảnh tương tác giữa hai người bọn họ khi bày quán. Phần lớn đều là chỉ cần một ánh mắt đã hiểu được ý của đối phương. Mà hot search lần này không phải do tổ tiết mục mua, mà là fan CP tự mình đẩy lên, đúng. Khi tôi xem cũng cảm giác được bọn họ rất ăn ý với nhau. Mấy cảnh cùng nhau đi mua nguyên liệu rồi cùng nhau bày quán. Một người làm sủi cảo còn một người thu tiền giống như những cặp vợ chồng già vậy. Hóa ra không phải chỉ có mình tôi là người duy nhất nhìn thấu điểm này. Hoan nghênh các chị em lên thuyền, còn nữa nha. Mỗi khi Chu Chu nói chuyện thì Bùi Nguyên luôn rất nghiêm túc nhìn Chu Chu à. Thế nhưng ngoài fan CP vào bình luận thì còn có fan của Bùi Nguyên ra mặt phản đối, phiền các fan của Tần Chu tự quản tốt thân mình đi. Đừng có kéo Bùi Nguyên vào nữa, thần tượng nhà mấy người mỗi ngày đều mua hot search. Mỗi một lần tập mới vừa phát sóng liền phải mua hot search. Hiện tại còn trực tiếp kéo theo fan CP. Đây là thể loại ăn vạ vượt cấp gì vậy? Thần tượng nhà mấy người có sách giày cho ảnh đế cũng không xứng nữa. Xin lỗi chứ tôi hoàn toàn không thấy được một chút cảm giác CP nào cả. Tần Chu thật sự ngang ngạnh mua hot search đẩy CP như này à, có thấy xấu hổ không vậy? Fan của Bùi Nguyên trực tiếp xé xác fan CP trên Weibo. Trong siêu thoại cũng không khác gì mấy. Tràn ngập một mảnh tinh phong huyết vũ. Tần Chu cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư từ fan của Bùi Nguyên. Tất cả đều là những lời mắng nhiếc cậu. Người đại diện cũng chú ý đến sự việc diễn ra trên Weibo. Nói lại với Tần Chu. Bây giờ cậu tạm thời đừng xem Weibo nữa. Chờ nhiệt độ chuyện này qua đi rồi sẽ không sao đâu. Được, Tần Chu gật đầu để điện thoại sang một bên. Không quan tâm chuyện này nữa. Trước mắt cứ chuyên tâm đóng phim đã. Trận tinh phong huyết vũ trên Weibo vẫn tiếp tục rằng có thêm vài ngày nữa. Mãi cho đến khi Bùi Nguyên lên Weibo đăng ảnh chụp chung của nhóm khách mời chương trình 15 ngày. Trong đó còn kèm theo một tấm ảnh chụp riêng với Tần Chu thì trò hề này mới dừng lại. Trong phần bình luận cũng có một số fan lý trí lên tiếng khống bình, hy vọng mọi người chú ý đến tác phẩm mới giang hồ của Bùi Nguyên nhiều hơn. Bùi Nguyên lão sư cùng Tần Chu cũng đang hợp tác trong bộ này đấy, Bùi Nguyên lão sư vẫn luôn là một người rất ôn nhu. Mọi người nên lý trí một chút, không cần cãi nhau như vậy. Mà Bùi Nguyên cuối cùng cũng sắp xếp được lịch trình để đến tham gia đoàn phim. Xin chào Bùi lão sư. Các diễn viên khác cùng nhân viên công tác trong đoàn đều sôi nổi lần lượt lên tiếng chào hỏi Bùi Nguyên. Bùi Nguyên đeo kính râm đội mũ gật đầu đáp lại mọi người. Sau đó đi thẳng đến phòng hóa trang. Thời gian tiếp theo là quay cảnh của Bùi Nguyên. Nhưng bên phía đạo diễn vẫn chưa quay xong. Còn đang chỉ đạo nhân viên sắp xếp đạo cụ. Tần Chu đã thay xong quần áo. Điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị quay. Đạo diễn nói với Tần Chu. Lát nữa lúc cậu dẫm lên trên đó nhớ chú ý xử lý biểu hiện cho tốt. Vâng, Tần Chu gật đầu. Cảnh quay lần này. Vũ công Tây Vực mà cậu đóng vai vô tình xúc phạm một người có quyền lực. Người ấy cố tình gây khó dễ cho cậu. Sau đó đã làm vỡ một chiếc bình hoa rồi bắt cậu phải khiêu vũ trên những mảnh vỡ của chiếc bình đó. Để quay cảnh này, đạo diễn đã dặn dò đội đạo cụ chuẩn bị thật tốt. Những mảnh vỡ bình hoa cũng đều là chất liệu đặc biệt. Chờ sau khi nhân viên sắp xếp xong, Tần Chu liền bước vào vị trí. Đạo diễn hà hô to. Chấm, 3-2-1, tiếng bảng clapper bot vừa vang lên. Tần Chu mặc một thân y phục vũ công màu đỏ quỳ trên mặt đất. Mà trước mặt chính là những mảnh vỡ của chiếc bình hoa. Tần Chu chậm rãi đứng dậy. Từng bước đi về phía trước. Nhưng khi Tần Chu vừa dẫm lên những mảnh vỡ của bình hoa. Biểu tình trên mặt đột nhiên cứng đờ trong chốc lát. Suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm của mình. Một cảm giác đau nhói bén nhọn truyền đến từ lòng bàn chân. Những mảnh vỡ đã cắt xuyên qua da. Vốn dĩ ban đầu trên mặt đất đều là các mảnh vỡ nhỏ của đạo cụ. Có dẫm lên cũng sẽ không đau. Nhưng không biết từ khi nào nó đã bị người ta đổi thành những mảnh vỡ thực sự. Tinh phong huyết vũ, nghĩa là đẫm máu tanh nồng. Gió tanh mưa máu. Mình để cụm từ Hán Việt này cho hay hơn. Khống bình, công pinh, khống chế bình luận. Ví dụ khi nghệ sĩ bị hắc thì chạm phản hắc. Fan sẽ lên CMT đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hack, sau đó fandom sẽ vào đẩy CMT đó lên top và ẩn những CMT tiêu cực xuống. Không cho NT có cơ hội lên top. Thủy Quân, trong Cbiz thời kỳ đầu có thể hiểu là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin, trà sữa Cbiz, idol chung chắc đều sẽ biết từ này nhỉ. Chương 86 có ghi tên chương trình này là 30 ngày, mà đến chương này không hiểu sao lại thành 15 ngày, rồi, không hiểu tác giả có ghi nhầm hay không nữa nhưng mình vẫn edit theo như vậy luôn. Có gì sai thì các bạn nói cho mình nha. Bánh cá, thật sự thời gian này tôi bận lắm ấy. Vừa thi cuối kỳ vừa chăm em tôi nằm viện bị hở van tim nữa nên không thể ra chép đều đặn cho mọi người được. Cảm thấy có lỗi quá. Mọi người đừng buồn tôi nha. Tôi sẽ cố gắng edit thật nhanh cho mọi người nà. Cách chương.